Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình vụt tắt, phòng huấn luyện chiến vẫn của một trường quý tộc ở Thượng Thành Dương Uyên vang lên tiếng kinh hô. Giao diện kết toán hiện ra, Kỳ Minh Trúc không lập tức rời khỏi trận đấu, mà chờ một lát, quả nhiên, đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn. Vừa rồi sơ ý, đấu lại ván nữa được không? Kỳ Minh Trúc cong môi, trả lời, không được, rồi cậu rời khỏi trận đấu với tốc độ ánh sáng. Chết tiệt, trong phòng huấn luyện chiến vẫn, một nam sinh đầu đinh không kìm được chửi thề. Làm màu gì vậy, sao lại thoát rồi, không dám chơi nữa à? Ha ha ha ha ha, hai người đứng cạnh nam sinh đầu đinh, chứng kiến toàn bộ quá trình anh ta bị hạ gục ngay lập tức. Cười nghiêng ngả, không thể tin được An Mạn, sao lại thảm hại thế? Người ta còn chưa kịp vung đao mà cậu đã bị nổ tung. Ha ha ha ha ha, cậu phá tan chuỗi thắng của đội trưởng rồi. Lát nữa biết ăn nói thế nào đây? Ván vừa rồi không tính. Tớ sơ ý, An Mạn đỏ mặt. Phản bác, tên đó chơi không đẹp. Đứng im như treo máy. Mẹ kiếp, cho tớ cơ hội nữa. Tớ nhất định đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Thôi đi. Người ta gọi là binh bất yếm trá. Cậu lo nghĩ cách giải thích với đội trưởng đi. An Mạn tức giận dậm chân. Trước lời chế giễu của đồng đội, anh ta nhất thời không nói nên lời. Có chuyện gì vui vậy? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cả ba người cứng đờ. Quay đầu lại, một người đàn ông cao ráo khoảng 20 tuổi không biết đã đứng sau họ từ lúc nào. Đội trưởng, cả ba giật mình. Vội vàng đứng dậy, An Mạn, không phải bảo cậu chiều nay tập trung huấn luyện sao? Diều Mính Khải nhíu mày, giải đấu liên trường sắp bắt đầu rồi. Các cậu làm gì ở đây? Em có huấn luyện mà. An Mạn lẩm bẩm, đội trưởng, em tố cáo. Một đồng đội vội vàng giơ tay. An Mạn dùng tài khoản của anh đánh xếp hạng, phá tan chuỗi 88 trận thắng của anh. Đúng vậy, đúng vậy. Còn chưa kịp chạm vào đối phương đã bị hạ gục rồi. Hai người các cậu đúng là cáo già. An Mạn trừng mắt nhìn hai người thích thú trên nỗi đau của người khác. Rồi run rẩy nói, thật sự là em sơ ý, lơ là một chút. Nên, bị hạ gục ngay lập tức. Diều Mính Khải ngạc nhiên. Có ghi hình trận đấu không? Cho tôi xem, là đội trưởng. Anh ta rất hiểu rõ thực lực của các thành viên. An Mạn tuy kỹ thuật không phải hàng đầu, nhưng cũng là tuyển thủ đạt 4.100 điểm xếp hạng. Trừ khi mắc sai lầm nghiêm trọng, hoặc gặp cao thủ, nếu không sẽ không đến mức không có sức phản kháng. Có à, một đồng đội lập tức quay đầu lại, mở ghi hình trận đấu. Đội trưởng xem đi, Diều Mính Khải nhấn nút phát, xem lại trận đấu. An Mạn run rẩy nhìn Diêu Mính Khải, lẩm bẩm, thật sự là sơ ý, cho em cơ hội nữa. Em chắc chắn sẽ không mắc sai lầm lớn như vậy. Lúc thi đấu cậu cũng nói thế được sao? Diêu Mính Khải liếc nhìn anh ta. Thắng là thắng, thua là thua. Đến lúc thi đấu, chẳng lẽ cậu xin đấu lại vì sai lầm của mình? An Mạn câm nín, ghi hình trận đấu được phát. An Mạn cũng thấy toàn bộ quá trình thất bại của mình. Lúc tổng tấn công, rõ ràng có thể thấy cậu ta chiếm thế chủ động, áp đảo hoàn toàn đối phương. Nhưng đối phương đứng im tại chỗ, không có phản ứng gì. Nhưng giây tiếp theo, tình hình chiến đấu đột ngột thay đổi. Chỉ trong nháy mắt, cơ giáp của An Mạn mất thăng bằng, rồi bị nổ tung ngay lập tức. Diều Mính Khải nghiêm mặt. Phát lại đoạn ghi hình. Đoạn ghi hình rất ngắn. Chỉ vài giây, An Mạn nhìn sắc mặt Diêu Mính Khải. Tưởng anh ta tức giận vì mình mắc sai lầm ngớ ngẩn. Vội nói, lúc đó hắn đứng im, em tưởng hắn treo máy. Muốn đánh nhanh thắng nhanh. An Mạn, hả? An Mạn ngơ ngác, nếu cậu vẫn giữ ý nghĩ đó, dù đấu lại trăm lần cũng thua thảm thôi. Diêu Mính Khải ngước mắt. Nói, biết mình thua ở đâu không? An Mạn, Đội trưởng nói đi, cậu dùng cơ giáp cấp A, đối phương dùng cơ giáp cải trang. Tính năng chỉ ở mức trung bình cấp B, cậu áp đảo cơ hình của hắn. Diêu Mính Khải kéo video đến khoảnh khắc hai người giao chiến. Lúc cậu ra tay, đối phương đứng im, như treo máy. Nhưng cậu phóng to xem. Video được phóng to, cả ba người tiến lại gần. Phát hiện cơ giáp đối phương khẽ nghiêng đầu khi An Mạn tấn công. Biên độ động tác rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy. Ý gì? An Mạn ngơ ngác hỏi. Hắn không động tay là vì nhìn thấu cậu. Diêu Mính Khải nói, những động tác giả và bước chân đổi tần số của cậu trong mắt đối phương chỉ là trò hề trẻ con. Hắn căn bản không thèm đối phó. Tiếp theo mới là mấu chốt. Lúc cậu ra tay, cánh tay phải cơ giáp của đối phương cũng đồng thời đáp trả. Khóa chặt vị trí, chỉ một động tác đơn giản như vậy, trực tiếp phá vỡ nhịp tấn công của cậu. Sau đó cú trỏ tay bộc phát, hoàn thành cú lật ngược tình thế, khiến cậu mất thăng bằng vì động năng từ toàn bộ công suất. Dừng một chút, Diêu Mính Khải nói, tôi đã nói với cậu rất nhiều lần. Toàn bộ công suất và siêu tần tuy uy lực lớn, nhưng đừng lúc nào cũng dựa vào những kỹ xảo đó. Nếu không có nắm chắc 10 phần và vi thao tinh tế, cậu sẽ tự đưa mình vào thế bị động. Cậu tự xem, đối phương căn bản không dùng siêu tần, góc độ và thời cơ nắm bắt hoàn hảo. Cậu tự mình để lộ sơ hở. Sau khi Diêu Mính Khải giải thích, cả ba người mới vỡ lẽ. Lợi hại vậy sao? An Mạn kinh hãi nói, thảo nào lúc tôi xin đấu lại, hắn từ chối dứt khoát vậy, hóa ra là hạ gục tôi dễ dàng như vậy. ID của hắn là gì? Thiên Nam. Diêu Mính Khải khựng lại, đội trưởng, anh biết hắn sao? Có ấn tượng. Diêu Mính Khải nói, hơn một tháng trước, hắn khá nổi tiếng trong chiến vẫn, dùng tài khoản phụ thắng liên tiếp đến top 500. Nhiều người đoán hắn là tài khoản phụ của người điều khiển chuyên nghiệp nào đó. Có hy vọng lọt vào top 10. Nhưng sau đó không biết vì sao. Hắn không online nữa. Top 500. Cả ba người nhìn nhau. Thảo nào. Vậy thì họ thua cũng không oan. Hắn còn online không? Để em xem. Không có. Offline rồi. An Mạn tìm tên đó rồi lắc đầu. Thôi. Mấy cậu chú ý. Lần sau hắn online thì báo tôi. Diêu Mính Khải nói, được rồi, mấy cậu tiếp tục luyện tập đi. An Mạn, nhiệm vụ luyện tập hôm nay của cậu tăng gấp đôi. Hả, tại sao? An Mạn dê, n gì? Diêu Mính Khải lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Chuỗi thắng của tôi bị cậu phá. Cậu còn hỏi tại sao? Lần sau muốn chơi thì dùng tài khoản của mình. Đừng phá tài khoản của tôi. Nhìn bóng lưng Diêu Mính Khải rời đi, An Mạn lẩm bẩm, quả nhiên vẫn để ý đến thành tích của mình. Tên Thiên Nam này, có chút bản lĩnh. Một đồng đội tìm kiếm thông tin của Thiên Nam, người theo dõi hắn khá nhiều. Ghê thật, thắng liên tiếp đến top 500. Thảo nào đội trưởng hứng thú, chắc là ngứa tay thôi. Người kia nói, đội trưởng cứ gặp cao thủ là có vẻ mặt đó. Kỳ Minh Trúc đợi một lát trong đại sảnh, nhưng không thấy đối phương gửi yêu cầu kết bạn. Chẳng lẽ đánh anh ta quá thảm, khiến anh ta tự kỷ luôn rồi. Dựa theo thông tin, Diêu Mính Khải không giống người dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Kỳ Minh Trúc đợi thêm một lát, vẫn không có động tĩnh. Đành thở dài, chọn offline, thôi vậy, không sao, mai lại, bắn tỉa, vài lần. Kỳ Minh Trúc đóng khoang điều khiển, bước ra ngoài, vừa ra, cậu đã thấy một đám người vây quanh khoang điều khiển của mình. Nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nóng rực, như thể thấy động vật quý hiếm. Chuyện gì vậy? Sao thế? A Tu, Kỳ Minh Trúc hỏi, khu trò chơi này có chức năng phát thanh cấp bậc. Lúc ngài đăng nhập, mọi người trong đại sảnh đều biết cấp độ lịch sử cao nhất của ngài. Đại thần, ngài có nhận đồ đệ không? Muốn xem top 500 đại thần. Đại thần là tuyển thủ chuyên nghiệp sao? Tránh ra, tránh ra. cho tôi chụp ảnh với đại thần. Trẻ vậy sao? Không phải là mượn tài khoản người khác đến khoe khoang đấy chứ? Chắc là tìm người đánh thuê thôi. Tiếng ồn ào khiến Kỷ Minh Trúc đau đầu. Cậu chớp thời cơ, kéo thấp mũ, thừa lúc hỗn loạn rời khỏi hiện trường. Xem ra ngày mai phải đổi chỗ khác. Kỷ Minh Trúc đăng nhập tài khoản của mình. Còn ID Thiên Nam. Ở Thượng Kinh Thành, Bình Họa Tư có khá nhiều người biết chủ nhân tài khoản đó là ai. Kỷ Minh Trúc đương nhiên không ngốc đến mức để lộ vị trí cho người của Bình Họa Tư. Mục tiêu chính của cậu hiện tại là lấy quang não của Vô Thường Tư gửi ở Dương Uyên Thành. Không có thời gian dây dưa với Bình Họa Tư. Lần này đăng nhập, ngoài việc tiếp cận Diêu Mính Khải, còn là để tung hỏa mù cho Bình Họa Tư. Bộ trưởng Tạ, Thượng Kinh Thành, văn phòng bộ trưởng hỏa bộ của Bình Họa Tư. Nhân viên vội vàng gõ cửa phòng Tạ Thương. Chuyện gì? Gấp gáp vậy? Tạ Thương nhíu mày, vẻ mặt không vui. Có tin tức của Kỷ Minh Trúc. Vẻ mặt Tạ Thương thay đổi. Tin tức gì? Theo tin từ Lôi Bộ, tài khoản chiến vẫn mà Kỷ Minh Trúc từng dùng có dấu hiệu đăng nhập. Ở đâu? Qua Vân Thành. Hóa ra trốn đến Qua Vân Thành. Tạ Thương cười lạnh. Ta còn tưởng cậu chết ở hoang dã rồi chứ. Có khi nào cậu cố ý dụ chúng ta không? Nhân viên suy nghĩ rồi nói. Với sự cẩn thận của Kỷ Minh Trúc, hẳn là không mắc sai lầm ngớ ngẩn vậy. Tạ Thương thấy anh ta nói có lý, nhưng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần theo vị trí của Kỷ Minh Trúc. Cũng có khả năng, cậu ta đang khiêu khích chúng ta. Chuyện đó cậu ta làm được. Liên hệ Bình Họa Tư ở Qua Vân Thành, nhờ họ hỗ trợ bắt giữ. Vâng, còn nữa, Tạ Thương dừng lại, chuyện này không chỉ là việc của hỏa bộ. Bảo Hồng vệ trưởng cử người đi nữa, cứ nói là ý của tôi. Hiểu rồi, Qua Vân Thành, Thường Hạo Dương ngạc nhiên chỉ vào chính mình. Tôi đi, đúng vậy, đây là ý của Hồng vệ trưởng. Người đến thông báo cho Thường Hạo Dương nói. Nghe nói Qua Vân Thành phát hiện tung tích của Kỷ Minh Trúc. Muốn ngài đảm nhận đội trưởng đội truy bắt, vì ngài và Kỷ Minh Trúc từng ở chung một thời gian dài. Hiểu rõ tác phong hành sự của cậu ta hơn. Cho nên, Du Gia Sắc không đi. Chúng tôi đã tìm cậu ấy, nhưng Du Gia từ chối. Người tới lộ vẻ khó xử. Dù sao Du Gia cũng là người của tập đoàn Luyanta. Chúng tôi không tiện ép buộc cậu ấy chấp hành nhiệm vụ. Ý của ngài là, được, tôi nhận, Thường Hạo Dương cười lạnh nói. Con chuột đã lộ đuôi rồi, sao tôi có thể làm ngơ được? Qua Vân Thành đúng không? Nói với Hồng vệ trưởng, tôi tối nay sẽ lên đường. Kỷ Minh Trúc cho rằng rời khỏi Thượng Kinh Thành là họ không làm gì được cậu ta sao? Hừ, quá ngây thơ rồi, Kỷ Minh Trúc. Cách chương.